các ông ra đi rao giảng, trừ được nhiều quỷ. Nhưng hôm nay, các ông lại không thể khai trừ được một tên quỷ câm. Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy, cháu bị quỷ câm ám. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy, để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Quyền lực trừ quỷ đến từ Thiên Chúa, và dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa, không dựa trên sức mạnh của con người, mà sức mạnh của Thiên Chúa lại đến từ đức tin và cầu nguyện. Lòng tin yếu kém là lý do khiến các môn đệ không thể trừ được tên quỷ câm. Giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Sự bất lực của các môn đệ đã khiến người cha dao động, không còn tin vào các ngài, và sau hết là nghi ngờ cả quyền năng của Đức Giê-xu. Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chặn lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người cha gặp khó khăn, ông tìm đến các môn đệ để được giúp đỡ, nhưng các ngài đã không đáp ứng được yêu cầu của ông. Ông trở nên dao động và dần đánh mất niềm tin. Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chặn lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Nhưng, mọi sự đều có thể đối với người tin. Đức Giê-xu đã cứu giúp lòng tin yếu kém của ông. Hoàn cảnh của người cha cũng là của chúng ta hôm nay. Nhiều khi chúng ta không nhận được nơi những người phục vụ vườn nho giáo hội điều chúng ta mong đợi, điều giúp chúng ta vượt khó khăn. Nhiều khi, giáo hội khiến chúng ta thất vọng và chán nản. Đôi lúc, các môn đệ của Đức Giê-xu làm chúng ta vấp ngã và dao động. Nhưng khi chúng ta chiến đấu để vượt thắng sự yếu kém của đức tin mà đến với Thiên Chúa, bằng việc cầu nguyện liên lỉ, vì giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi, thì Thiên Chúa sẽ chẳng khi nào khiến chúng ta thất vọng. Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin Ngài giúp cho lòng tin yếu kém của chúng con. Amen. Trèo trong trên làn sóng thế gian, hội thành Chúa. đêm ngày gặp nguy nan, tin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan, tin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. Tin giáo phận Long Xuyên. Đức cha Giuse Trần Văn Toàn làm giám mục chính tòa Long Xuyên. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh cha Francisco đã nhận đơn từ chức của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục chính tòa Long Xuyên, và Đức giám mục phó Giuse Trần Văn Toàn đương nhiên lên kế nhiệm. Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 74 tuổi, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1945 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1974 và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại Long Xuyên vào ngày 3 tháng 6 năm 1999. Sau khi Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm 2003, Ngài trở thành giám mục chính tòa Long Xuyên. Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, song thân là người gốc Thái Bình. Ngài thụ phong linh mục ngày 16 tháng Giêng năm 1992 và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và được tấn phong vào ngày 29 tháng 5 sau đó. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại Long Xuyên. Tin Vatican. Diễn tiến ngày thứ hai và thứ ba của Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Thứ Sáu ngày 22 tháng 2 vừa qua, cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới do Đức Thánh cha Francisco triệu tập về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội tiến sang ngày thứ hai và có chủ đề là trách nhiệm. Cũng như ngày đầu tiên, ban sáng có hai bài thuyết trình gợi ý. Trước tiên là của Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, nói về đề tài, đoàn thể tính của hàng giám mục được sai đi thi hành sứ mạng. Tiếp đến là bài của Đức Hồng Y Blaise Joseph Kupich, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, trình bày về chủ đề, công nghị tính, trách nhiệm chung. Sau đó các tham dự viên đã hội thảo trong 11 nhóm sinh ngữ. Ban chiều từ lúc 4 giờ, có bài thuyết trình của bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày về đề tài, hiệp thông cùng nhau hoạt động. Khóa họp được tiếp tục với các cuộc hội thảo nhóm, và sau đó là phần trình bày kết quả hội thảo của các nhóm. Sau cùng là kinh nguyện với chứng từ. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Oswald Gracias đã nhấn mạnh về trách nhiệm phải trả lẽ của giám mục, đặc biệt về những vụ lạm dụng tính dục, và về phương thức hành động của giám mục theo tinh thần đoàn thể tính của hàng giám mục và công nghị tính. Cụ thể là liên đới trách nhiệm với toàn thể giáo hội về vấn đề lạm dụng trong tinh thần cộng tác với các giám mục khác và các thành phần dân Chúa. Một giám mục giáo phận không thể nói, vấn đề linh mục tính dục trong giáo hội không liên hệ gì với tôi, vì tình trạng của tôi khác biệt với những nơi khác trên thế giới. Mỗi giám mục chúng ta có trách nhiệm đối với toàn thể giáo hội. Chúng ta chia sẻ nghĩa vụ phải trả lẽ và trách nhiệm. Mối quan tâm của chúng ta phải trải dài, vượt lên trên ranh giới của giáo hội địa phương để bao trùm toàn thể các giáo hội mà chúng ta hiệp thông. Trong ý hướng vừa nói, Đức Hồng Y Gracias cũng là một trong sáu hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với mỗi giám mục. Chúng ta có dấn thân trong một cuộc nói chuyện cởi mở và thành thật nêu rõ những anh em giám mục của chúng ta hay của các linh mục khi chúng ta thấy họ có một lối cư xử gây vấn đề hay không. Chúng ta phải vun trồng một văn hóa sửa lỗi huynh đệ mà không làm cho nhau bị xúc phạm hay thương tổn, và đồng thời coi việc phê bình một người anh em như một cơ hội để thực thi tốt đẹp hơn nghĩa vụ của chúng ta. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Mumbai nhận xét rằng, đối với một giám mục, tương quan với Đức Thánh Cha có một ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi giám mục có nghĩa vụ trực tiếp vâng lời Đức Thánh Cha và theo Ngài. Nhưng chúng ta phải chân thành tự hỏi, đôi khi chúng ta không nghĩ rằng tương quan của chúng ta với các giám mục khác không có tầm quan trọng như thế, hoặc những anh em giám mục khác có ý kiến khác biệt hay cảm thấy nhu cầu cần sửa lỗi cho chúng ta. Có lẽ chúng ta cố tình không biết đến sự đóng góp của các anh em chúng ta, vì xét cho cùng, chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể ra lệnh cho chúng ta. Vì thế, đoàn thể tính của hàng giám mục là điều dễ làm ngơ, hoặc, trong trường hợp này, không có tầm quan trọng đáng kể. Đức Hồng Y Gracias cũng cổ võ các giám mục cải tiến việc thông tin với nhau và với tòa thánh, nhờ tất cả các phương tiện liên lạc tối tân và mau lẹ, để trao đổi thông tin và tham gia vào việc đưa ra những ý kiến và thảo luận. Sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 2, ngày thứ ba của hội nghị, đã có bài thuyết trình gợi ý xoay quanh chủ đề tổng quát là sự minh bạch. Bài thứ nhất do nữ tu Veronica Openibo, người Nigeria, bề trên tổng quyền của tu hội Chúa Hài Đồng Giê-xu, trình bày về đề tài sẵn sàng được sai đi trong thế giới. Bài thứ hai của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Đức và là một trong sáu Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Sau đó, các tham dự viên hội thảo trong 11 nhóm nhỏ để đào sâu vấn đề. Nữ tu tổng quyền Veronica nhận xét rằng, những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục là một cuộc khủng hoảng, làm giảm uy tín của giáo hội, nơi mà lẽ ra sự minh bạch phải là dấu hiệu chứng tỏ sứ mạng của các môn đệ Chúa Giê-xu Kitô. Sự kiện ngày nay, nhiều người cáo buộc giáo hội công giáo đã lơ là đối với vấn đề này. Đó thực là một điều đáng lo âu, và giáo hội phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thành phần trẻ dễ bị tổn thương của mình. Nữ tu Veronica bác bỏ quan niệm của nhiều người cho rằng, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục chỉ là vấn đề ở Âu Mỹ và Australia, còn trong các giáo hội tại Á Châu, Phi Châu, không phải là vấn đề. Chị nói, tôi đã làm việc trong 9 năm trên toàn nước Nigeria trong lĩnh vực giáo dục tính dục, và tôi đã nghe nhiều câu chuyện và tư vấn cho nhiều người. Tôi nhận thấy những điều đó đã và đang là những vấn đề trầm trọng. Vào đầu thập niên 1990, một linh mục nói với tôi rằng, có những vụ lạm dụng tính dục trong các tu viện và các nhà huấn luyện. Vì thế, trong tư cách là chủ tịch hội đồng các nữ tu Nigeria, tôi đã phải làm cái gì đó để đối phó với vấn đề này. Một linh mục khác vào đầu năm 2000 đã nói, có một nhóm bộ tộc thường thực hành sự loạn luân, nhưng tôi trả lời rằng, theo kinh nghiệm của tôi, loạn luân là một vấn đề thế giới. Một người già, lúc gần qua đời, đã tỏ ra cho tôi những lối cư xử lạ thường vì những lạm dụng tính dục đã phải chịu khi còn là một thiếu niên do một linh mục trong trường học. Một trẻ nữ bị một linh mục lạm dụng lúc lên 13 tuổi. 25 năm sau, khi gặp lại cô ta, linh mục ấy đã không nhận ra cô ta. Nữ tu tổng quyền Veronica kêu gọi, chúng ta đừng che giấu nữa những sự kiện tương tự vì sợ sai lầm. Quá nhiều khi chúng ta muốn ngồi yên chờ cho đến khi bão tố lắng dịu. Nhưng bão tố này sẽ không qua đi và nó có ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Nữ tu cũng kêu gọi quan tâm đến việc huấn luyện các chủng sinh, cung cấp cho họ một sự huấn luyện rõ ràng và quân bình về tính dục và về những giới hạn trong các chủng viện và nhà đào tạo, trong việc thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và cho các giám mục. Chị nói, tôi lo âu khi thấy tại Roma và những nơi khác, các chủng sinh trẻ được đối xử như thể họ đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Và như thế là khuyến khích họ ngay từ đầu chương trình huấn luyện, những ý tưởng đề cao bậc giáo sĩ của họ. Sự học hỏi về sự phát triển con người phải gợi lên một câu hỏi nghiêm túc về sự hiện hữu của các tiểu chủng viện. Tin Roma. Thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Sick Luner. Sáng 21 tháng 2 vừa qua, sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Tạc Lê, đến lượt Đức Tổng Giám mục Sick Luner của giáo phận Manta, người đã làm trưởng tín lâu năm tại Bộ Giáo lý Đức Tin, xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trước khi được bổ làm Tổng Giám mục giáo phận Manta. Và hiện nay, Ngài tiếp tục xét xử những vụ kháng án tại Bộ Giáo lý Đức Tin trong tư cách là đồng tổng thư ký của bộ này. Bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Sick Luner mang tựa đề Giáo hội như một bệnh viện dã chiến, đảm nhận trách nhiệm xét xử và phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục. Đức Tổng Giám mục đã phân tích những nguyên do tạo nên cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục do giáo sĩ, trong đó có những thiếu sót khi thẩm định sự thích hợp của ứng sinh lên chức linh mục và đời tu, những thiếu sót trong việc huấn luyện tại chủng viện và học viện, xu hướng xã hội đề cao giáo sĩ và những nhân vật có quyền bính, quan tâm không đúng chỗ trong việc bảo vệ thanh danh của giáo hội và tránh gương mù, sự áp dụng thiếu sót các hình phạt theo giáo luật và bảo vệ phẩm giá mỗi người. Đức Tổng Giám mục Sick Luner lần lượt trình bày các thủ tục trình báo khi hay biết về những vụ lạm dụng hoặc sai trái liên quan đến tính dục. Tiếp đến là việc điều tra những vụ lạm dụng bị tố cáo. Việc điều tra những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phải báo cho Bộ Giáo lý Đức Tin. Và trong những trường hợp ấy, theo giáo luật số 1722, vị bản quyền được phép áp dụng những biện pháp thận trọng, giới hạn việc thi hành thừa tác vụ của giáo sĩ bị cáo. Vị bản quyền cần tham khảo các chuyên gia giáo luật của mình. Về việc xử án hình sự theo giáo luật, Đức Tổng Giám mục Sick Luner cho biết, phần lớn những vụ xét xử này được thực hiện theo thể thức ngoài tòa án hoặc theo thể thức hành chánh. Còn số những vụ xử án đúng nghĩa theo thể thức tòa án tương đối ít hơn. Trong cả hai loại xét xử này, vị bản quyền phải bổ nhiệm các đại diện hoặc phụ tá hay thẩm phán, và các vị trưởng tín khôn ngoan, có học vị và nổi tiếng nghiêm túc. Cuộc xét xử kết thúc với ba khả thể. Một là quyết định lên án nếu tội trạng của bị can được xác nhận theo giáo luật. Hai là quyết định loại bỏ vụ án nếu những lời cáo buộc không có bằng chứng biện minh. Ba là quyết định tha bổng nếu bị can được nhìn nhận là vô tội. Đức Tổng Giám mục Sick Luner cũng nhấn mạnh rằng, giám mục và bề trên dòng có nhiệm vụ giám sát việc thi hành kết quả tiến trình xét xử hợp pháp. Sau khi giai đoạn kháng án kết thúc, vị bản quyền phải thông báo kết quả chung kết cho cộng đoàn và thi hành mau lẹ. Án luận nhìn nhận bị can vô tội cũng phải được công bố. Đức Tổng Giám mục nói, tất cả chúng ta đều biết, thật là một điều rất khó để tái lập thanh danh của một linh mục đã bị tố cáo bất công. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Sick Luner đề cập đến việc phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục và nói rằng, mặc dù tình trạng thiếu ứng sinh linh mục tại một số nơi trên thế giới, hoặc cả tại những nơi dồi dào ơn gọi, vấn đề thanh lọc ứng sinh linh mục vẫn là điều cần thiết. Các văn kiện gần đây của Bộ Giáo sĩ về chương trình huấn luyện nhân bản phải được nghiên cứu và áp dụng kỹ lưỡng. Chương trình đào tạo cơ bản do Bộ Giáo sĩ ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2016 khẳng định rằng cần phải hết sức chú ý đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Cần cảnh giác làm sao để những người xin vào chủng viện hoặc học viện hay những người xin chịu chức thánh không hề liên lụy với tội ác nào hoặc có lối hành xử có vấn đề trong lĩnh vực này. Các vị đào tạo phải làm sao để những người đã có những kinh nghiệm đau thương về vấn đề này được đồng hành một cách đặc biệt và thích hợp. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ khai mạc của Đức Thánh Cha Francisco trong hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội và 21 điểm gợi ý của Ngài cho hội nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Năm, ngày 21 tháng 2 vừa qua, tại phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, trước 190 tham dự viên, trong đó có 115 vị là chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới. Trong diễn từ khai mạc, Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, chào buổi sáng. Trước các tác hại kinh hoàng đối với các trẻ vị thành niên gây ra bởi tai ương lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ, tôi muốn hỏi ý kiến các anh em là các thượng phụ, hồng y, tổng giám mục và bề trên và các nhà lãnh đạo các dòng tu, để cùng nhau chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần và trong sự ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta hãy nghe tiếng khóc của những trẻ thơ cầu xin công lý. Trong cuộc họp này, chúng ta cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mục vụ và giáo hội bắt buộc chúng ta phải thảo luận cùng nhau một cách đồng đoàn, thẳng thắn và sâu sắc. Làm thế nào để đối đầu với cái ác đang gây hại cho giáo hội và nhân loại? Dân thánh của Thiên Chúa nhìn vào chúng ta và mong đợi từ chúng ta không phải là những lời lên án đơn giản và có thể dự đoán được, nhưng là các biện pháp cụ thể và hiệu quả sẽ được thực hiện. Chúng ta cần phải cụ thể. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tiến trình này với đức tin và một tinh thần thật thẳng thắn, can đảm và cụ thể. Để giúp vào tiến trình này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số tiêu chí quan trọng được xây dựng bởi các ủy ban và hội đồng giám mục khác nhau. Những tiêu chí ấy đến từ anh em và tôi đã tổ chức lại phần nào. Chúng là những hướng dẫn để hỗ trợ cho những suy tư của chúng ta, và giờ đây chúng sẽ được trao cho anh em. Chúng đóng vai trò là một điểm khởi hành đơn giản, xuất phát từ anh em, và giờ đây trở lại với anh em. Chúng không có ý muốn làm mất đi tinh thần sáng tạo rất cần thiết trong cuộc họp này. Thay mặt cho anh em, tôi cũng xin cảm ơn Ủy ban Giáo Hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên, Bộ Giáo lý Đức tin và các thành viên của ban tổ chức vì đã làm việc xuất sắc và tận tâm trong việc chuẩn bị cho cuộc họp này. Cảm ơn rất nhiều. Cuối cùng, tôi xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong suốt những ngày này và giúp chúng ta biến điều xấu xa này thành cơ hội để nhận thức và thanh tẩy. Xin Đức Trinh Nữ Maria soi sáng cho chúng ta khi chúng ta tìm cách chữa lành vết thương nghiêm trọng mà tai tiếng ấu dâm này đã gây ra, cả ở những người trẻ thơ và giữa các tín hữu. Cảm ơn anh em. Cũng trong diễn tiến nói trên, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn 21 điểm quan yếu được Đức Thánh Cha Francisco đề nghị tại Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, để các tham dự viên hội nghị nói trên cùng thảo luận. Điểm thứ nhất, soạn thảo một thủ bản thực tế cho thấy các bước phải thực hiện bởi các thẩm quyền vào các thời điểm chủ chốt khi xuất hiện một trường hợp. Điểm thứ hai, tự trang bị cho mình các cơ cấu lắng nghe gồm các người được huấn luyện và chuyên môn có thể sơ khởi biện phân các trường hợp những người bị coi là nạn nhân. Điểm thứ ba, thiết lập các tiêu chuẩn để có sự can dự trực tiếp của giám mục hay bề trên dòng. Điểm thứ tư, thực thi các thủ tục chung để xem xét các vụ tố cáo, che chở các nạn nhân và quyền bên vực của người bị tố cáo. Điểm thứ năm, thông tri cho các nhà cầm quyền dân sự và các thẩm quyền giáo hội cao hơn phù hợp với các quy luật dân sự và giáo luật. Điểm thứ 6. Duyệt xét định kỳ các quy thức và quy phạm để bảo đảm môi trường được bảo vệ cho các vị thành niên trong mọi cơ cấu mục vụ. Các quy thức và quy phạm dựa trên các nguyên tắc tổng hợp cả công lý và bác ái, sao cho hành động của giáo hội trong vấn đề này phù hợp với sứ mệnh của mình. Điểm thứ 7. Thiết lập các quy thức chuyên biệt để xử lý các tố cáo chống các giám mục. Điểm thứ 8. Đồng hành, bảo vệ và cư xử các nạn nhân, cung hiến cho họ mọi hỗ trợ cần thiết để họ hoàn toàn hồi phục. Điểm thứ 9. Gia tăng ý thức về các nguyên nhân và hậu quả của việc lạm dụng tình dục qua các sáng kiến liên tục nhằm huấn luyện các giám mục, các bề trên dòng, các giáo sĩ và các nhân viên mục vụ. Điểm thứ 10. Soạn thảo các nẻo đường chăm sóc mục vụ cho các cộng đồng bị thương tổn bởi các vụ lạm dụng và các lộ trình thống hối và phục hồi cho các người phạm tội. Điểm thứ 11. Củng cố sự hợp tác với mọi người thiện chí và với những người điều hành các phương tiện truyền thông để nhận ra và biện phân các trường hợp có thực khỏi các trường hợp giả mạo và các lời tố cáo vu vạ, xa tránh ác ý và bóng gió, tin đồn và bôi lọ. Điểm thứ 12. Nâng tuổi tối thiểu kết hôn lên 16. Điểm thứ 13. Thiết lập các dự khoản nhằm quy định và tạo điều kiện cho việc tham gia của các nhà chuyên môn giáo dân vào các cuộc điều tra và vào các mức độ khác nhau của phán xử trong các diễn trình giáo luật liên quan đến việc lạm dụng tình dục, quyền hành. Điểm thứ 14. Quyền bên vực. Nguyên tắc của quyền tự nhiên và giáo luật giả thiết vô tội cũng phải được bảo vệ cho đến khi tội của người bị tố cáo được chứng minh. Do đó, điều cần thiết là ngăn chặn việc công bố danh sách những người bị tố cáo, ngay cả bởi giáo phận, trước cuộc điều tra sơ khởi và việc kết án dứt khoát. Điểm thứ 15. Tuân giữ nguyên tắc truyền thống về tính cân xứng của hình phạt so với tội đã phạm. Quyết định rằng các linh mục và giám mục phạm tội lạm dụng các vị thành niên phải rời bỏ thừa tác vụ công khai. Điểm thứ 16. Dẫn nhập các quy luật liên quan tới các chủng sinh và ứng viên chức linh mục và đời sống tu trì. Bảo đảm phải có các chương trình đào tạo lúc ban đầu và liên tục sau đó, giúp họ phát triển sự trưởng thành của họ về nhân bản, thiêng liêng và tâm sinh lý, cũng như các tương quan liên ngã và tác phong của họ. Điểm thứ 17. Bảo đảm phải có các vụ đánh giá tâm lý học bởi các chuyên gia có bằng cấp và chính thức được công nhận đối với các ứng viên chịu chức linh mục và đời sống thánh hiến. Điểm thứ 18. Thiết lập các quy phạm điều hành việc chuyển đổi một chủng sinh hay một ứng viên tu dòng từ một chủng viện này sang một chủng viện khác, cũng như một linh mục hay một tu sĩ từ giáo phận này hay dòng tu này sang một giáo phận hay dòng tu khác. Điểm thứ 19. Soạn thảo các quy định ứng xử bắt buộc cho mọi giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên phục vụ và thiện nguyện viên, nhằm phát thảo các biên giới thích đáng trong các tương quan bản thân. Phải chuyên biệt nói đến các đòi hỏi cần thiết đối với nhân viên và thiện nguyện viên và kiểm tra hồ sơ hình sự của họ. Điểm thứ 20. Giải thích mọi thông tin và dữ kiện về các nguy hiểm của lạm dụng và các hiệu quả của nó. Làm cách nào nhận ra các dấu hiệu lạm dụng và làm cách nào thông báo việc hoài nghi lạm dụng tình dục. Tất cả các điều này phải diễn ra có sự hợp tác với phụ huynh, thầy cô, các nhà chuyên nghiệp và các thẩm quyền dân sự. Điểm thứ 21. Nơi nào chưa có, phải thiết lập một nhóm dễ tiếp cận dành cho các nạn nhân muốn báo cáo bất cứ tội phạm nào. Một tổ chức như thế phải có một sự tự lập nào đó đối với thẩm quyền giáo hội địa phương và bao gồm các người chuyên môn, giáo sĩ và giáo dân, biết phải phát biểu ra sao, việc giáo hội lưu ý tới những người bị xúc phạm bởi các thái độ không đúng đắn của các giáo sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự, trình bày, diễn từ khai mạc của Đức Thánh Cha Francisco trong Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội và 21 điểm gợi ý của Ngài cho hội nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đọc lại những bản văn Tân Ước nói đến việc thiết lập bí tích thánh thể và tìm hiểu khung cảnh thiết lập bí tích, chúng ta có thể thấy, xem ra đối với giáo hội sơ khai, việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể đang khi cử hành lễ vượt qua của người Do Thái không quan trọng cho lắm. Các bản trình thuật Tân Ước ghi lại truyền thống của các cộng đoàn Kitô hữu như một nghi thức riêng biệt. Hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu những yếu tố căn bản của lễ nghi ấy, các chất liệu, các cử chỉ và các lời nói. Những chất liệu. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, người ta bày biện rất nhiều món: thịt chiên, rau đắng, bánh, rượu, hoa trái, trứng, nước chanh, giấm. Trình thuật thiết lập bí tích thánh thể chỉ duy trì hai yếu tố bánh và rượu. Mỗi yếu tố mang nhiều ý nghĩa trong truyền thống dân gian và trong lịch sử Israel. 1. Bánh. Trong tiếng Việt, hai từ cơm bánh thường đi chung với nhau để ám chỉ lương thực nuôi sống. Trên thực tế, chúng ta ăn cơm hàng ngày, còn bánh được dùng vào những dịp lễ lạy, như bánh chưng, bánh tét, bánh hỏi. Ở miền địa Trung Hải thì người ta ăn bánh chứ không ăn cơm. Bánh là lương thực hàng ngày. Đối với tín đồ Do Thái, bánh gợi lên ý tưởng quà tặng của Chúa để dưỡng nuôi con người. Bánh cũng được dùng như lễ phẩm dâng tiến Chúa và trong các hy lễ kỳ an. Bánh không men nhắc nhớ thái độ vội vã lên đường trốn tránh Ai Cập và được ghi nhớ trong lúc cử hành lễ vượt qua. Bánh cũng nhắc nhớ đến lương thực Thiên Chúa ban cho Israel trên sa mạc, tức là bánh manna, cũng được mang tên là bánh các thiên thần, như đã có lần nhắc đến. Sách Xuất Hành chương 16 câu 15, Thánh Vịnh 78 câu 23, Thánh Vịnh 105 câu 40. 2. Rượu. Cùng với bánh và dầu, rượu làm nên thành phần của lương thực hàng ngày. Rượu cũng được dùng vào việc phụng tự, như lễ vật dâng tiến Chúa. Rượu là biểu tượng của niềm hoan lạc. Bàn tiệc có rượu là một biểu tượng của thời cánh chung. Chúa Giêsu đã tiên báo niềm vui của thời ấy qua phép lạ biến đổi nước thành rượu ở Cana, cũng như trong dụ ngôn về bữa tiệc ở trên trời, Matthew chương 26 câu 29. Trong các nghi thức phụng tự, người ta dùng rượu màu đỏ, nó gợi lên màu của máu, và được gọi là máu của trái nho. Sách Sáng Thế chương 49 câu 11. Bài ca Người Tôi Tớ Gia Vê đã mô tả nhân vật này như một kẻ đạp bồn nho, khiến cho áo nhuộm màu đỏ. Isaiah chương 63 câu 1 đến câu 6. Ý nghĩa này sẽ được khai triển nơi các lời của Chúa Giê-xu khi trao chén rượu cho các môn đệ. 3. Chén rượu. Rượu phải đựng trong chén, ly, chứ không thể đổ vào tay như khi trao bánh. Thoạt tiên, xem cái chén chỉ có chức năng là chứa rượu, nhưng thực ra trong Kinh Thánh, cái chén mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Việc nâng chén mang ý nghĩa là tham dự vào cuộc tạ ơn và giao ước. Thánh Phaolô cũng nói đến chén chúc tụng, mang ý tưởng hân hoan. Chén còn được dùng để chứa đựng máu của thú vật, để dâng lên Chúa và rưới trên toàn dân. Uống chén có nghĩa là chấp nhận ý muốn của Chúa, cho dù khó khăn. Chính Chúa Giê-xu đã coi cái chết của mình như là một cuộc thanh tẩy, và người sẵn sàng chấp nhận uống chén. Điều này được lặp lại ở trong vườn cây dầu. Tóm lại, hai biểu tượng, chén và rượu, ghép với nhau, nói lên nhiều ý nghĩa, đôi khi trái ngược nhau. Hoan lạc, giải phóng, giao ước, hiệp thông, xá tội, đau khổ. B. Những cử chỉ. Khi phân tích các trình thuật về việc thiết lập bí tích thánh thể, cha Gregory Dix đã kê ra 7 cử chỉ hoặc 7 hành động của Chúa Giê-xu. 1. Người cầm lấy bánh. 2. Đọc lời chúc tụng tạ ơn. 3. Bẻ bánh. 4. Chia bánh cho các môn đệ kèm theo những lời: hãy cầm lấy mà ăn. 5. Người cầm lấy chén rượu. 6. Đọc lời tạ ơn Chúa Cha. 7. Trao chén cho các môn đệ kèm theo những lời: hãy cầm lấy mà uống. Như đã nói trước đây, các tác giả Tân Ước không chiếu phim cách đích xác tất cả những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly, nhưng họ đã mô tả cách thức mà giáo hội nguyên thủy đã làm để nhớ đến Thầy. Cha Gregory Dix còn đi xa hơn nữa khi trình bày rằng các cử chỉ này không những chỉ được linh mục lặp lại vào lúc truyền phép, mà còn chi phối toàn thể cấu trúc của phụng vụ thánh thể, nghĩa là phần thứ hai của thánh lễ. 1. Người cầm lấy bánh, người cầm lấy chén rượu, trùng với lúc dâng lễ vật. 2. Đọc lời chúc tụng tạ ơn, tương đương với kinh nguyện tạ ơn. 3. Bẻ ra, được diễn lại nơi việc bẻ bánh trước khi hiệp lễ. 4. Trao cho các môn đệ, tương đương với việc trao mình máu Thánh Chúa. Cha Gregory Dix muốn móc nối các cử chỉ của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly với việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi giải thích cấu trúc của nghi thức cử hành thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu ý nghĩa của các cử chỉ ấy dựa theo văn hóa Kinh Thánh. 1. Người cầm lấy bánh, người cầm lấy chén rượu. Đây là cử chỉ đơn sơ của người gia trưởng cầm lấy bánh hoặc chén rượu, đôi khi kèm theo cử chỉ ngước mắt lên trời để chúc tụng Thiên Chúa. 2. Đọc lời chúc tụng tạ ơn. Thánh Matthew và Marco nói đến chúc tụng trên bánh và tạ ơn trên rượu, nhưng Thánh Luca và Thánh Phaolô dùng động từ tạ ơn cho cả hai. Chúc tụng là kinh nguyện rất phổ thông của người Do Thái trong những hoàn cảnh thông thường. Khi thức dậy, khi ăn uống, khi làm việc, vân vân, cũng như trong các kinh nguyện long trọng. Tân Ước còn ghi lại nhiều kinh chúc tụng của Đức Giê-xu, của Thánh Phao-lô và trong hội thánh tiên khởi, chẳng hạn như của ông Zacharia, Luca chương 1 câu 68 đến câu 79. Trong bữa tiệc vượt qua, gia trưởng đọc nhiều kinh chúc tụng trên bánh và trên chén rượu. Chúa Giêsu cũng đọc kinh chúc tụng trên bánh và rượu, nhưng dựa theo công thức cổ truyền hay theo một mẫu thức mới. Chắc là người đã sáng chế một kinh chúc tụng mới, tựa như kinh nguyện thánh hiến ở chương 15 tin mừng thánh Gioan. Tiếc rằng, Tân Ước chỉ nói đến việc Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng, cũng như vào dịp làm phép lạ tăng bánh, Matthew chương 14 câu 19, nhưng không ghi lại nội dung lời kinh. Chúc tụng hay tạ ơn? Đây là một đề tài đã gây nhiều tranh cãi liên quan đến bản chất của kinh nguyện thánh thể. Như vừa nói, Thánh Luca và Thánh Phaolô chỉ nói đến tạ ơn, còn Thánh Matthew và Thánh Marco thì phân biệt chúc tụng trên bánh và tạ ơn trên rượu. Tại sao phân biệt như vậy? Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng hay là tạ ơn? Nói đúng ra, việc tạ ơn cũng bao hàm lời chúc tụng rồi. Tuy nhiên, có những học giả muốn nêu bật sự khác biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước ở chỗ đó. Cựu Ước chỉ biết kinh chúc tụng, Beraka, dịch sang tiếng Hy Lạp là Eulogen. Còn Tân Ước, thêm kinh tạ ơn, Eucharisten nữa. Đặc biệt là nơi các thư Thánh Phaolô, ở đầu các lá thư, ngoại trừ thư gửi tín hữu Galat. Thời đại Tân Ước được đánh dấu như là thời của ân sủng, hồng ân, charis, gratia. Dù sao, kinh nguyện thánh thể mang hình thức tạ ơn và thuật ngữ này trở thành tên gọi của bí tích. 3. Bẻ bánh. Cử chỉ bẻ bánh được nhắc đến trong tất cả bốn trình thuật. Tự nó, cử chỉ này nói lên sự chia sẻ, nhường cơm sẻ bánh, giữa những người thân thích, hạt gạo bẻ làm đôi. Đối với các Kitô hữu tiên khởi, việc bẻ bánh trở thành một thuật ngữ chuyên môn để ám chỉ cử hành thánh lễ. Việc bẻ bánh cũng có thể gợi lên ý tưởng hy sinh, nhất là khi được kèm theo những lời thân mình được trao nộp cho các con. Cụm từ này gợi lên ý tưởng hiến tế và trao ban, như sẽ thấy sau. 4. Hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Đối với những người hiện diện tại bữa tiệc ly, những lời này được hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là họ được mời ăn tấm bánh và uống chén rượu. Nhưng khi được lòng trong buổi cử hành phụng vụ, thì những lời này còn bao hàm ý nghĩa, được gói ghém trong sự giải thích kèm theo. Đó là, chính Đức Giêsu được trao ban như lương thực và thức uống. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Thứ nhất, hòa bình theo Cựu Ước. Hòa bình là thuộc tính căn bản của Thiên Chúa. Ông Gideon trong sách Thủ Lãnh chương 6 câu 24 đã gọi Đức Chúa là sự bình an. Mọi thụ tạo đang hiện hữu được Thiên Chúa tạo nên trong một tổng thể hài hòa và tốt đẹp. Các thụ tạo phản ánh vinh quang của Thiên Chúa nên luôn hướng tới hòa bình và con người luôn khao khát hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên mối tương quan căn bản giữa con người và Thiên Chúa, thể hiện trong sự công chính. Tuy nhiên, tội lỗi nguyên thủy của con người đã đánh mất sự công chính, nên con người đã làm đảo lộn trật tự trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau. Và thế giới đã nếm trải máu của sự tranh chấp, chia rẽ và bạo lực trong các mối tương quan liên vị và tương quan xã hội giữa con người với nhau. Hòa bình và bạo lực không thể đi đôi với nhau, cho nên Thiên Chúa không bao giờ hiện diện ở nơi có bạo lực. Sách Malachi nói đến mối liên hệ giữa sự sống sung mãn và hòa bình nơi Thiên Chúa. Giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Như thế, hòa bình là một trong những hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người khi con người sống theo kế hoạch yêu thương và thiện toàn của Thiên Chúa. Hòa bình là hệ quả phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên dân của người. Đức Chúa đoái nhìn đến các ngươi và ban cho các ngươi sự bình an. Cũng thế, hòa bình mang lại cho cuộc sống sự sung túc, an vui và không còn lo sợ. Hòa bình là mục đích của cuộc sống xã hội. Sách ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rõ nét viễn tượng về hòa bình trong thời của Đấng Messiah. Khi đó mọi dân tộc tiến lên đền Thiên Chúa, người sẽ dạy cho họ biết đường lối của người và họ sẽ đi theo đường lối bình an ấy. Lời Thiên Chúa hứa cho thời đại của Đấng Messiah chính là một bầu khí hòa bình bao trùm lên mọi thụ tạo. Chính Đấng Messiah sẽ được gọi là Thái tử hòa bình. Hòa bình của Đấng Messiah sẽ làm cho dân không còn lo sợ. Khi nhà vua trần thế cai trị theo đường lối công lý của Thiên Chúa, thì sự công chính sẽ nở hoa và hòa bình sẽ lan tràn bền vững cho tới khi mặt trăng không còn nữa. Chính Thiên Chúa luôn mong muốn đem hòa bình đến cho dân của người, như Thánh Vịnh 85 câu 9 đã viết, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Khi dân Chúa lắng nghe lời hòa bình từ Thiên Chúa, họ sẽ sống trong thời đại mới, đó là tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Thánh Vịnh 85 câu 11. Thực vậy, hòa bình là thuộc tính cao trọng của Đấng Messiah, trong đó bao gồm các ân huệ khác của ơn cứu độ. Từ ngữ Shalom, hòa bình, trong tiếng Hebrew xuất phát từ nguyên ngữ mang nghĩa là sung mãn. Vương quốc của Đấng Messiah đích thực là vương quốc của hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về hòa bình theo Tân Ước. Đức Giê-xu chính là Đấng Messiah và là sự bình an của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu nhận biết động cơ thúc đẩy họ tổ chức một cuộc sống chung hòa bình và thi hành sứ mạng loan báo hòa bình cho tha nhân. Trước khi chịu chết, Đức Giê-xu đã nói tới mối tương quan yêu thương giữa người với Chúa Cha, từ đó đem lại sức mạnh hiệp nhất giữa các môn đệ của Đức Giê-xu. Trong những lời từ biệt các môn đệ, Đức Giê-xu đã đem lại ơn hòa bình cho các ông như dấu ấn đặc biệt đóng trên chúc thư thiêng liêng của Đức Giê-xu. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy không ban như thế gian ban tặng cho anh em. Sau khi sống lại, Đức Giê-xu đến với các môn đệ của người và cũng ban cho họ ơn bình an cùng với lời chào thăm, chúc anh em được bình an. Hòa bình của Đức Giê-xu trước hết là sự hòa giải giữa nhân loại với Chúa Cha, được thực hiện do thừa tác vụ mà Đức Giê-xu trao cho các môn đệ, khởi đi từ lời công bố bình an. Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói, bình an cho nhà này. Luca chương 10 câu 5. Từ đó, hòa bình cũng là hòa giải giữa anh chị em đồng loại với nhau. Đức Giê-xu đã dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha. Trong đó, ơn tha thứ mà chúng ta nài xin nơi Chúa Cha cũng gắn liền với sự tha thứ mà chúng ta thực hiện với anh chị em của mình. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Nhờ sự hòa giải theo hai hướng ấy, các Kitô hữu trở nên những con người của sự hòa giải, nên được tham dự vào vương quốc của Thiên Chúa theo những mối phúc thật mà Đức Giêsu đã công bố. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 9. Nỗ lực xây dựng hòa bình của các Kitô hữu luôn gắn liền với công cuộc loan báo tin mừng, đó là tin mừng hòa bình cho toàn thể nhân loại. Trung tâm điểm của tin mừng hòa bình chính là mầu nhiệm thập giá, vì hòa bình được phát sinh từ hy tế của Đức Kitô. Người đã chịu sửa trị cho chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 5. Quả vậy, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã hóa giải mọi mối chia rẽ, làm chấm dứt mọi hận thù, tái lập hòa bình và đem ơn cứu độ của mầu nhiệm phục sinh đến cho mọi người. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1969 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định hòa bình là một giá trị và cũng là một nghĩa vụ của hết mọi người, dựa trên trật tự hợp lý và luân lý của xã hội. Trật tự này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là nguồn sống đầu tiên, là sự thật căn bản và là sự thiện hảo tối cao. Như thế, hòa bình không phải chỉ là tình trạng không có chiến tranh hoặc giữ cho các bên thù địch nhau cân bằng về quyền lực, mà đúng hơn, hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết đúng đắn về con người và được thiết lập trên một trật tự công lý và tình thương, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 51 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải. Hòa bình là kết quả phát sinh từ công lý, là sự tôn trọng quyền của con người theo mọi chiều hướng của họ. Hòa bình được thể hiện khi con người được quyền sống với tất cả những điều chính đáng của họ, để họ được sống đúng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Như thế, bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình và để phát triển toàn diện các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. Hòa bình cũng là kết quả của tình yêu. Đức Pio thứ 12 đã diễn giải trong thông điệp Ubi Acano năm 1922 số 14 như sau. Hòa bình đích thực và bền vững là việc của tình yêu hơn là công lý, vì vai trò của công lý chỉ là loại bỏ những trở ngại đặt ra cho hòa bình, đó là những thương tổn hay những thiệt hại đã gây ra. Còn hòa bình, tự chính bản thân là một hành động và là những thành quả chỉ xuất phát từ tình yêu. Hòa bình được xây dựng từng bước khi con người sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Cũng thế, hòa bình chỉ thực sự được diễn ra khi mọi người đều có ý thức trách nhiệm và yêu mến hòa bình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã khuyên nhủ các tín hữu góp phần làm cho giá trị về hòa bình thấm nhuần vào tâm hồn con người, đến với các gia đình, các tổ chức xã hội, thấm sâu vào toàn thể cộng đồng chính trị, hầu có thể ngăn ngừa xung đột và bạo lực. Trong diễn văn gửi Ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, nếu cộng đồng xã hội thấm nhuần tinh thần hòa hợp và công lý, thì một nền văn hóa hòa bình chân chính sẽ được nảy sinh và có thể thấm nhập vào cộng đồng quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 78 đã lý giải về hòa bình như là kết quả của một sự hòa hợp đã được Thiên Chúa, đấng sáng lập xã hội loài người, đưa vào trong xã hội loài người, và phải được thể hiện bởi con người khi họ không ngừng khao khát một nền công lý lớn lao hơn. Với niềm xác tín vào Đức Kitô và ý thức sứ mạng của mình, giáo hội luôn cần đến chứng tá của các ngôn sứ không khí giới, không bạo lực, như sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2306 đã kêu gọi. Những ai từ chối bạo lực và từ chối đổ máu, đồng thời để bảo vệ nhân quyền, cố gắng tận dụng các phương thế tự vệ mà cả người yếu kém nhất cũng có thể sử dụng, là những người đã làm chứng cho lòng bác ái theo tin mừng, miễn là khi làm như thế, họ không làm phương hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của xã hội. Họ đã minh chứng một cách chính đáng rằng, việc nhờ đến bạo lực sẽ gây nên những rủi ro nghiêm trọng cho thể lý và tinh thần, với tất cả sự hủy hoại và chết chóc của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Lời kinh con dâng lên Chúa sớm mai này, xin tạ ơn cho con sống thêm một ngày mới, và ban cho con muôn phúc ân tràn đầy, để đời con luôn an vui hạnh phúc trong tình Ngài. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa cứ gì, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình. Lời kinh con dâng lên Chúa lúc đêm về, xin Ngài thương ban ơn cứ tha mọi lầm lỗi, giờ đây con xin phó thác trong tình Ngài, Ngài chở che con an vui ngủ ngon trong tình Ngài. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa cứ gì, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình. Những ngày xuân vừa qua, biết bao người đi làm ăn sinh sống ở nơi xa, ở những thành phố lớn, ở nước ngoài, đã trở về quê nhà, quây quần bên gia đình. Tôi cũng trở về trong niềm vui mênh mang, và tôi đã bị cuốn mình vào tiếng chuông nhà thờ đổ vang ngân sáng trưa chiều tại vùng quê yên lành ấy. Tiếng chuông réo rắt vang cả cánh đồng, đến từng ngõ ngách, từng nhà. Khi chuông đổ thì cũng là lúc các loa trên các tháp cao nhà thờ vang dội các bài hát theo ý lễ từng ngày, từng mùa. Tôi yêu nhất lời kinh dâng ngày mà tôi được nghe và thuộc lòng từ tấm bé, bởi sáng nào lời kinh ấy cũng được vang lên. Mỗi sáng thức dậy, lời kinh vang bên tai giúp tôi luôn nhớ đến Chúa và hướng lòng về Chúa. Tôi đã mượn lời kinh để thưa với Ngài. Âm vang cầu kinh sưởi ấm cõi lòng, bởi nó giúp nhớ về ân phúc nguồn cội. Nó hướng dẫn và dìu dắt tôi trong từng ngày sống. Hôm nay, trở về quê nhà, nghe lại lời kinh, lòng tôi hân hoan vui sướng. Xin mời quý vị và các bạn cùng chung tâm tình cầu nguyện qua lời kinh này. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Lời Kinh đã nhắc nhở tôi, hãy nương mình vào trái tim đầy yêu thương của Chúa, Đấng luôn quan phòng, che chở và gìn giữ tôi luôn mãi. Lời Kinh đã nhắc nhở tôi rằng, tôi có một người mẹ, mẹ Maria, người hằng luôn phù hộ và trợ giúp tôi, người luôn là trung gian chuyển trao ân phúc cho tôi. Lời Kinh còn nhắc nhở tôi về mục đích của cuộc đời. Hãy cậy trông phó thác cho Chúa ngay từ lúc vừa thức dậy, cũng như trọn cả ngày sống. Mọi lời con cầu xin, mọi việc làm, mọi sự khó xảy ra, tất cả đều được làm để đền bù tội lỗi và giúp tôi thuận theo ý Chúa. Lời Kinh cũng nhắc nhở tôi về sự kết hiệp mật thiết hơn với Chúa bằng việc tham dự thánh lễ, dâng trọn vẹn linh hồn và thân xác của tôi như một của lễ thánh thiện trên bàn thờ cùng với các ý nguyện. Cuối cùng, lời Kinh dâng ngày mãi mãi nhắc nhở tôi về sự thông hiệp trong mầu nhiệm hội thánh qua ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Trên mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi mọi người hiệp ý với Ngài qua ứng dụng chính thức Lick to Pray. Ứng dụng này có 3 phần chính. Phần 1, cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng qua ý chỉ cầu nguyện hàng tháng cho các thách đố nhân loại đang gặp và cho việc truyền giáo của giáo hội. Phần 2, nhịp cầu nguyện bao gồm 3 thời khắc hàng ngày, sáng, trưa, chiều. Phần 3 là những giây phút người sử dụng ứng dụng, trong đó có Đức Giáo Hoàng, có thể chia sẻ những lời cầu nguyện của họ với người khác. Tất cả các ý nguyện của lời Kinh đã cho tôi sức sống tràn trề trong một ngày. Cảm ơn các bậc tiền nhân đã soạn những lời Kinh thật cô đọng, những tâm tình yêu mến khởi đi từ đức tin kiên vững và lòng đạo đức thâm sâu. Ước gì lòng đạo đức bình dân thấm vào tâm hồn thơ bé dân quê, để bao nhiêu năm sau, khi đi đến những nơi, những vùng không có tiếng chuông và lời Kinh, thì trong lòng chúng ta vẫn còn nhớ mà vang tiếng ca ngợi khen Chúa. Ước gì mỗi sáng thức dậy, ta dâng ngày cho Chúa để nhận sự chúc lành của Người và xin Người luôn ở bên ta trong mọi hoàn cảnh. Ước gì mỗi sáng thức dậy, mỗi chúng ta cũng biết tự hỏi, tôi đã thức dậy với niềm vui nào? Ngày sống của tôi có thức dậy với trái tim yêu thương của Chúa Giêsu không? Nếu được chọn niềm vui riêng, thì mỗi ngày tôi chọn niềm vui nào? Ước chi niềm vui tôi chọn mỗi ngày là niềm vui của lời Kinh dâng ngày ngay từ buổi sớm mai. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Lời Kinh con dâng lên Chúa sớm mai này, xin tạ ơn